Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1831, chương 24. Run rẩy đi, thiếu niên hai, sếp, Mezono thật giống như một chiếc lực phá hoại kinh người tăng. Một đường nghiền ép vọt tới dừng lại ở gôn 2 chiếm gôn lên xây đô cao trung bóng chày đội các bạn. Nhỏ, đang nghỉ ngơi khô bên trong sơn hô biển gầm cho Mezono cố lên trên khán đài phen bóng. Có vẻ cũng đặc biệt phấn khởi tuy nói hôm nay cuộc tranh tài này. Xây đô cao trung bóng chày đội vẫn dẫn trước thế nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng không quá hay. Hay như cũng không phải sung sướng như vậy, loại cảm giác đó thật giống như Brazil cùng đại lục đánh bóng đá thi đấu, kết quả thi đấu đánh 8-0 điểm chung. Tuy nói vẫn dẫn trước, nhưng vẫn không có đặt vững thắng lợi, ngẫm lại cũng làm người ta nén giận. Đến cuối cùng 10 phút, Brazil không thể không nhấc lên thế tiến công hiện ở trên khán đài phen bóng. Cảm giác hãy cùng Brazil phen bóng gần như lấy bọn họ đường đường hào môn tôn sư. Đối phó cái này không biết từ đâu cái góc tường góc bên trong đụng tới tiểu đội bóng. Dĩ nhiên sẽ như vậy lao lực. Điểm này là mọi người trước tuyệt đối không ngờ rằng càng như vậy. Mọi người càng hy vọng xây đô cao trung bóng chày đội có thể mau chóng đem đối thủ giải quyết rớt. Không muốn lại để loại này bất lương ảnh hưởng. Tiếp tục khuếch tán xuống bọn họ cần ghi điểm. Cần một hồi vui sướng tràn trề thắng lợi, nghĩ hay lắm. Trên gò picture, Hanayama cố nén thân thể uể oải. Bắt đầu đánh giá tất cả xung quanh, hắn có thể cảm nhận được xung quanh những người này mang đến cho hắn áp lực, hắn cũng rất rõ ràng. Hiện trường những người này đến tột cùng đang chờ mong cái gì? Có thể càng như vậy, hắn càng không thể để cho những người này vừa lòng đẹp ý, dù cho hắn Hanayama chỉ còn dư lại cuối cùng một hơi, cũng tuyệt đối không cho xây đô cao trung bóng chày đội các tuyển thủ dẫm thi thể của bọn họ vung tay hát vang, vèo. Sau đó đối mặt đập thứ 6 Shirasu thời điểm, Hanayama có hôi quang phản chiếu biểu hiện vừa bắt đầu liền ném một viên chất lượng vô cùng tốt cầu. Lấy Shirasu bản lĩnh, này một cầu hắn đều không thể đụng tới, đúng. Bóng tốt, trên batter box, Shirasu ánh mắt hơi chìm xuống, tuy nói trước hắn không phải là không có dự đoán qua tình huống như thế, nhưng hắn vẫn có chút không thể tin được thực lực của đối phương. Dĩ nhiên có thể dũng mãnh đến cái trình độ này, rõ ràng đều ném 130 cầu, nhưng chút nào không cảm giác được đối phương uể oải, cái tên này chẳng lẽ là quái vật sao? Shirasu thầm nghĩ trong lòng, cũng khó trách hắn sẽ có ý nghĩ như thế. Tuy nói xây đô cao trung bóng chày đội ở hào môn bên trong cũng không lấy tuyến tấn công tăng trưởng, nhưng gây chết lạc đà còn lớn hơn ngựa đây. Bất kể nói thế nào, xây đô cao trung bóng chày đội cũng là toàn quốc cao cấp nhất hào môn. Bọn họ tuyến tấn công thực lực là không thể nghi ngờ, đối mặt như vậy đối thủ, Hanayama lăng là cùng xây đô cao trung bóng chày đội dây dưa đến hiệp thứ 8 ném hơn 130 cầu. Còn có thể ném ra chất lượng như thế cao cầu quái vật. Ngoại trừ hai chữ này, Shirasu thực sự là không nghĩ ra được so với nó càng thích hợp hình dung từ. Đương nhiên, Shirasu không thể bởi vì như vậy nguyên nhân liền lùi bước mặc kệ thực lực của đối phương đến tột cùng làm sao. Hắn cũng có lựa chọn cùng đối thủ ăn thua đủ, cái này cũng là Shirasu đặc sắc. Hắn còn cố ý liếc mắt nhìn khu nghỉ ngơi, cố vấn Kataoka huấn luyện viên kiến nghị cần dùng chiến thuật tiến công sao. Kataoka huấn luyện viên quả đoán phủ quyết đề nghị này, đùa gì thế. Hiện tại bắt cái một điểm hai điểm đối với xây đô cao trung bóng chày đội có ý nghĩa gì, còn chưa đủ phiền phức đây. Vào lúc này liền nên thừa thế xông lên bắt càng nhiều điểm, trước mắt cái này đối thủ cũng chính là Kyo Nông Mậu. Đã là điều chắc chắn, thi đấu sau khi kết thúc, bọn họ cũng đã là qua thức xây đô cao trung bóng chày đội hiện tại đối mặt vấn đề là như thế nào uy hiếp, sau khi những kia đối thủ như thế nào biểu hiện vương giả tôn nghiêm. Có Kataoka huấn luyện viên chỉ thị, Shirasu trong lòng thì có để hắn không khách khí cùng Hanayama triển khai dây dưa, vốn là Hanayama hiện tại thể lực cũng đã đến một cái giới hạn trị vào lúc này, Shirasu lại vẫn lựa chọn dây dưa với hắn, tùy ý tiêu hao đối phương thể lực làm như vậy, liền ngay cả Seido cao trung bóng chày đội người ủng hộ đều có chút nhìn không được quá bắt nạt người. Không thấy Kyo nông mậu tuyển thủ vào lúc này đều sắp khóc sao? Làm người, làm sao có thể như vậy không tử tế đối mặt đến từ chính mình người ủng hộ suỵt âm thanh. Shirasu liền quyền cho là bọn họ đang cổ vũ chính mình hắn một đôi mắt. Thật giống muốn phun ra lửa bình thường cái này bề ngoài bình tĩnh nam nhân. Có một viên hừng hực tâm, nếu như không phải như vậy, hắn cũng không thể năm thứ hai liền bị đề bạt làm chủ lực. Từ một điểm này tới nói, hắn là có thể cùng Miyuki cùng Kuramochi đánh đồng với nhau, vốn là thể lực liền quá chừng Hanayama. Liên tiếp ném 7-8 cầu vẫn không có giải quyết đi Shirasu, cùng lúc đó tỷ số đã biến thành 2-3, bộ phun cao song phương cũng đã bị bức ép đến cực hạn. Chuẩn bị làm cuối cùng quyết đấu, cuối cùng một cầu. Hanayama đem chính mình toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào đón lấy này một cầu, bên trong hắn kỳ vọng có thể dựa vào này một cầu giải quyết đi Shirasu. Nhìn bay tới màu trắng tiểu cầu, Shirasu trong tay chày nóng lòng muốn thử, hắn không thể chờ đợi được nữa. Muốn đem bay tới này một cầu cho đánh ra đi đến rồi. Ngay ở Shirasu chuẩn bị vung chày thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được này một cầu có chút quái lạ. Không, không đúng. Shirasu mạnh mẽ đem mình sắp vung ra đi chày cho thu lại, rồi ngược lại hai nguồn sức mạnh, để Shirasu thân thể cũng bắt đầu vặn vẹo, xem ra tương đương chật vật. Nhưng cũng may trong tay hắn chày là ổn định màu trắng tiểu cầu, trực tiếp xuyên qua batter trong tay, lọt vào catcher găng tay bên trong. Đúng, bô, ước chiếm gôn, cuối cùng một cầu, màu trắng tiểu cầu dĩ nhiên từ strike zone lệch khỏi đi ra ngoài, ném 140 cầu. Hanayama còn có thể hoàn thành cao như thế độ khó ném bóng khiến người ta không khâm phục cũng không được, có điều vẫn là Shirasu kỹ cao một bậc, quan sát phi thường cẩn thận, cũng không có đối với này một cầu vung chày cuối cùng bị úp chiếm gôn đập thứ 5, đập thứ 6, liên tiếp thành công chiếm gôn, cứ việc dùng phương pháp hoàn toàn khác nhau, nhưng hai người đều thể hiện ra cực kỳ cao thâm cầu kỹ, khiến người ta nhìn mà than thở no ao. Gôn 1,2 có người vào lúc này đánh bóng đến phiên Tuzu, mạnh nhất Tuzu, tướng mạo đẹp trai, còn có mấy phần khí chất quý tộc, Tuzu có không ít fan bóng yêu thích, thậm chí có chút điên cuồng fan bóng chuyên môn cho hắn nghĩ đến cố lên khẩu hiệu. Tuzu cũng không có phụ lòng fan bóng chờ mong. Thứ nhất cầu liền lựa chọn vung chày, coi như Hanayama đúng là chiến thần. Vào lúc này cũng đã đến cung dương hết đà hồi quang phản chiếu, cũng không thể vẫn hồi quang phản chiếu xuống lại như hiện tại. Hắn thứ nhất cầu ném ra đến liền tương đương vô lực, nhắm vào này một cầu. Tuzu quả đoán vung ra trong tay mình chày, binh, màu trắng tiểu cầu bị đánh sau khi đi ra ngoài, trực tiếp rơi vào chốt gôn 3 phía sau Kyo nông mậu cánh ngoài. Cực lực muốn đem này một cầu cho cản lại nhưng cuối cùng cũng không thể toại nguyện. Hắn khoảng cách bay ra ngoài cái kia viên màu trắng tiểu cầu thực sự là quá xa, đi xuyên qua bóng chày ở chốt gôn 3 phía sau rơi xuống đất, cánh ngoài lại không thể ngăn cản, kết quả này đã không cần nói nhiều. Thuộc về siêu cấp hit dài con đường. Cầu vừa rơi xuống đất bay ra, Mezono liền vượt qua gôn 3, trở lại gôn không chỉ là hắn, khắp mọi mặt thực lực đều phi thường xuất chúng Shirasu, càng là liên tiếp vượt qua hai cái chiếm gôn trở về gôn. Xếp, 2 điểm, một hơi 2 điểm, trên sân điểm số cũng phát sinh rất lớn thay đổi. 13 năm xây đô cao trung bóng chày đội cuối cùng đem điểm số lôi kéo ở 7 điểm trở lên chỉ là rất đáng tiếc. Thời cơ hơi chậm một điểm, nếu như hiệp trước thời điểm bọn họ có thể mang điểm số lôi kéo đến cái trình độ này, như vậy hiệp trước thi đấu cũng đã kết thúc. Chỉ cần nghĩ tới đây, xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ sẽ cảm giác đặc biệt nén giận, bọn họ cũng càng thêm không cam lòng. Ta cũng là chủ lực, đảm nhiệm đập thứ 8 ASO, cắn răng đem cầu đánh ra ngoài rất đáng tiếc. Này cầu bay đến rất xa, nhưng cũng không có chạy trốn, bị ao vận mệnh kia Âu Nông Mậu cánh ngoài. Rất sớm lùi tới sân bóng đại hậu phương, đem này một cầu cho đón lấy. Đang lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh, chờ ở gôn Ba Tu Du, một đường nhanh như chớp trở lại gôn. Chờ hắn trở lại gôn thời điểm, đối phương cánh ngoài vừa đem cầu ném cho bọn họ chốt gôn 2, bọn họ chốt gôn 2 thậm chí còn chưa kịp lan truyền, mất điểm cũng đã xuất hiện. Này một hiệp thi đấu điểm thứ 3, điểm số đã biến thành 14, năm xây đô cao trung bóng chày đội dẫn trước đối thủ 9 điểm. Cứ việc hiện tại nhiều hơn nữa điểm chênh lệch cũng không thể hoàn toàn cọ rửa xây đô cao trung bóng chày đội sỉ nhục, nhưng bọn họ vẫn kiên trì tiến công. Các bạn nhỏ trong lòng hiện tại đều kìm nén một luồng hỏa, không làm như vậy, trong lòng bọn họ này cỗ hỏa căn bản là tả không xong. Đập thứ 9 chốt gôn 3, Kanemaru một ao, không người chiếm gôn. Vào lúc này đánh bóng đến phiên Kanemaru, lúc trước hắn chỉ phụ trách phụ trợ tiến công, chân chính bắt hít còn chưa từng có thực lực nên không phải rất xuất sắc. Như vậy đối thủ để Kyo Nông Mậu, Battery Hisami cùng Hanayama đều hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Ăn ngay nói thật, bọn họ thật có chút giang không được xây đô cao trung bóng chày đội tiến công liền sau khi thức dậy, làm cho người ta cảm giác thế không thể đỡ. Hiện tại cuối cùng cũng coi như có thể hơi hơi buông lỏng một chút. Vèo, màu trắng tiểu cầu đưa tới, xem ra cũng không có đem hết toàn lực xem thường ta. Trên batter box Kanemaru cảm giác mình mũi đều sắp tức điên. Kyo Nông Mậu, những người này cũng quá bắt nạt người. Trước xem thường hắn Kuramochi đại gia cũng là thôi, dù sao Hanayama thực lực không tầm thường. Kanemaru không phải không thừa nhận, mình muốn đem hắn cầu đánh ra đi, vẫn là rất lao lực, nhưng hiện tại là tình huống thế nào? Ngài cũng đã là cung dương hết đà, cả người cùng sắp tan vỡ rồi, như thế còn cuồng cái gì cuồng? Vù, gọn gàng nhanh chóng vung chày, không có một chút nào dây dưa dài dòng, binh, chày tinh chuẩn đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, đem tiểu cầu mạnh mẽ mang bay ra ngoài, bóng chày xuyên qua rồi Kyo Nông Mậu phòng thủ, bay về phía ngoài sân. Kanemaru một hơi chạy lên gôn 2, cục diện đã biến thành một người ao. Gôn 2 có người, Hanayama xong, cứ việc bản thân của hắn không muốn thừa nhận, thế nhưng ở ném 147 cầu sau khi hắn thể lực đã triệt để tan vỡ, Kyo Nông Mậu không thể không thay đổi pitcher. Kuramochi ban chiếm gôn, Kominato tuyển 4 bô bị uốc. Tuy nói Kawakami đánh ra bay cao bị ao, tiếc nuối là mất đi một cái ao, có điều full gôn vẫn là hình xong rồi. Hai ao, full gôn. Vào lúc này đánh bóng đến phiên Miyuki Kazuya, thân là xây đô cao trung đội trưởng, Miyuki dành cho Kyo Nông Mậu một đòn tối hậu. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, sau đó vẫn bay bóng chày cuối cùng rơi vào trung ngoại sân trên khán đài bóng chày. Toàn bộ hành trình phi hành một khoảng 40 mét. Miyuki Kazuya bắt Grand Slam trợ giúp xây đô cao trung bóng chày đội một hơi bắt 4 điểm trên sân, điểm số đã biến thành 18-5. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.